ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, quái đản trấn nhỏ 03. Côn Nham Trì, rằng chính là một cái dạng gì chuyện xưa đâu. Là một cái vứt đi nhiều năm bệnh viện tâm thần, có nháo quỷ đồn đãi. Còn đã từng có đi thăm dò người mất tích quá, nghe nói cái kia bệnh viện tâm thần sở hữu người bệnh. Đột nhiên tử vong, viện trưởng mất tích, sau lại mới vứt đi. Đồn đãi là viện trưởng giết chết mọi người, sau lại thắt cổ tự sát. Nhưng chân tướng rốt cuộc là như thế nào không ai biết được, sau lại có một cái phát sóng trực tiếp. Đoàn đội, đi cái kia bệnh viện tâm thần phát sóng trực tiếp. Bị đoàn diệt, sở tu sở dĩ nhớ tới cái này điện ảnh. Là bởi vì bệnh viện tâm thần cái này vật dẫn, cùng với nàng đối cái này điện ảnh ấn tượng quá sâu. Bởi vì quá chậm nhiệt duyên cớ, sở tu nhìn đều mau ngủ rồi. Thẳng đến điện ảnh tiến hành rồi hơn phân nửa, tiến vào chính đề, chân chính xuất hiện nữ quỷ. Sở tu mới ở nửa mộng nửa tỉnh giữa bởi vì kia trương mặt quỷ bị dọa đến một run run. Hoàn toàn thanh tỉnh, tóm lại ở đại trốn sát như vậy một cái trò chơi giữa. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái manh mối. Tuyệt đối không phải bài trí, sở tu ở bên ngoài xoay hai vòng. Thuận tiện ăn cái cơm chiều. Lúc này mới chậm gì gì đi bộ trở về. Nàng đến chính mình phòng cửa thời điểm. Bên cạnh phòng người vừa lúc ra tới. Hai người vừa lúc đánh cái đối mặt ân. Có điểm quen mắt này còn không phải là phía trước ở thư viện gặp được cái kia chân dài. Không phải, cái kia thanh niên sao? Sở tu sửng sốt một chút, thanh niên đã từ trong phòng ra tới. Đi xuống lầu, sở tu liền tưởng hồi chính mình phòng đi. Kết quả nàng đồng đội môn cũng khai, từ bên trong vươn một cái đầu tới. Người như thế nào mới trở về? Có chuyện gì nhi chậm trễ sao? Vóc dáng thấp cẩn thận tả hữu nhìn, người tiên tiến tới, chậm rãi nói, sở tu đành phải tiên tiến bọn họ trong phòng đi. Cao vóc dáng thoạt nhìn thực dáng vẻ khẩn trương, người như thế nào lâu như vậy mới trở về. Chúng ta đều nghĩ ra đi tìm ngươi, sợ ngươi ra chuyện gì, ta nhiều đi rồi hai cái địa phương. Sau đó ở bên ngoài ăn bữa cơm mới trở về, sở tu ngoan ngoãn nói, hai người đều có một ít vô ngữ. Bọn họ cũng coi như lão nhân, tự nhiên gặp qua không ít tân nhân, tâm lớn như vậy thật đúng là hiếm thấy, cũng không biết là nên khen nàng dũng khí đáng khen, vẫn là mắng nàng đầu óc thiếu căn huyền nhi cao vóc dáng đành phải rời đi đề tài. Ngươi có hay không tìm được cái gì manh mối? Chúng ta cho nhau chia sẻ một chút có, nơi này trước kia là một khu nhà bệnh viện tâm thần, nhưng càng nhiều cũng không biết. Ta có dò hỏi một ít cư dân, bọn họ giống như đều không phải rất muốn cùng ta nói này đó, sở tu biểu tình thành khẩn. Ngượng ngùng ta không có gì kinh nghiệm, cho nên cũng không có tìm được càng nhiều manh mối, thậm chí liền này manh mối đều không có phát. Hiện hai người, tân nhân có như vậy cái biểu hiện, đã khá tốt, không cần tự oán tự ngải, cao vóc dáng chạy nhanh an ủi nàng. Bất quá chúng ta cũng có một ít phát hiện, ở thị trấn nhất phía đông, có một khối địa phương là bị vòng lên, còn tượng xiềng xích không cho người tiến, ta cảm thấy bên trong khả năng sẽ có cái gì manh mối. Bất quá chúng ta thiếu một người tay, cho nên không có thể thành công đi vào, ngày mai chúng ta một khối qua đi nhìn xem đi, hảo, sở tu lại từ bọn họ nơi đó nghe được một ít lung tung rối loạn tin tức. Sau đó liền trở về ngủ, nàng giấc ngủ chất lượng luôn luôn thực hảo, nằm xuống là có thể đủ vừa cảm giác đến hừng đông, kết quả mới vừa ngủ hạ không bao lâu. Liền có người lại đây gõ cửa chính là một người tuổi trẻ nữ nhân, biểu tình thoạt nhìn có chút sốt ruột bộ dáng, xin hỏi ngươi có hay không gặp qua ta bằng hữu? Hắn đến bây giờ mới thôi đều còn không có trở về. Không có, sở tu nhớ rõ, cái này nữ hài tử vẫn luôn không có tìm được đồng đội. Sau lại giống như cùng một cái trung niên nam nhân tổ đội, nữ nhân nói thanh khiểm. Lại đi gõ người khác môn, sở tu cố ý nhìn thời gian. Lúc này đã rạng sáng một giờ chung, còn không có trở về nói đích xác sẽ làm người cảm thấy bất an. đặc biệt là nữ hài tử kia thật vất vả mới tìm được một cái đồng đội. Nàng không nghĩ nhiều, nằm trở về tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng tựa hồ nghe tới rồi một tiếng loáng thoáng kêu thảm thiết. Nàng trở mình tưởng tiếp tục ngủ, nhưng là mặt khác trong phòng người giống như lục tục đều bị đánh thức, cả đêm liên tục bị đánh thức. Hai lần Sở Tu có điểm đau đầu, xoa xoa đầu bò lên, lại lần nữa nhìn nhìn thời gian, đã mau 6 giờ đồng hồ, cái này mùa 6 giờ đồng hồ sắc trời chỉ là có chút hơi hơi lượng. Còn chưa hoàn toàn phóng minh, nàng phủ thêm quần áo, chậm gì gì đi mở cửa. Quả nhiên trên hành lang đã đứng vài người, đều ở thấp giọng thương nghị cái gì, cẩn thận vừa nghe. Bọn họ thương nghị chính là do ai đi ra ngoài nhìn một cái. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người mệnh rốt cuộc chỉ có một cái. Bọn họ vừa mới tiến vào cái này phó bản, các loại quy củ đều còn không có sờ soạng ra tới đâu. Tự nhiên tiểu tâm cẩn thận, ai biết kích phát như thế nào điều kiện, liền sẽ được đến hẳn phải chết kết cục, như là cái loại này chỉ có thể ở ban ngày hành động. Buổi tối không thể rời đi vật kiến trúc phó bản, bọn họ cũng là gặp được quá tỉnh lại người ghé vào cùng nhau. Thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra kết quả, nói câu không dễ nghe, loại này thời điểm ai cũng không muốn đi ra ngoài nếm thử. Đều nghĩ làm bàng quan, để cho người khác trước làm tiểu bạch thử thảo luận giữa không biết là ai nhắc tới. Ta nhớ rõ chúng ta giữa là có tân nhân đi. Có một người là đã từng bại lộ qua chính mình tân nhân thân phận. Sau lại bị một cái hơi chút lớn tuổi một ít, thoạt nhìn thực ôn nhu nữ nhân kéo vào đội ngũ. Vì thế đại gia ánh mắt đều tỏa định ở cái kia tân nhân trên người. Tân nhân có chút khẩn trương, nhịn không được đi đẩy mắt kính phiến, đại gia liền bắt đầu mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Làm tân nhân đi là nhất thích hợp đi. Tân nhân chỉ cần không chủ động tìm đường chết nói, là sẽ không bị công kích, an toàn tính là tương đối cao, đúng vậy. Làm tân nhân đi ra ngoài nhìn xem bái, nhìn xem đã xảy ra cái gì, cũng không cần làm khác, không nguy hiểm mơ siêu kim tỷ à, ngươi thấy thế nào, có người trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía cái kia kéo tân nhân tiến đội ngũ nữ nhân. Nghe nói kêu Kim Bội Nhu. Nàng cũng là bọn họ kia chỉ tiểu đội nói sự người, Kim Bội Nhu sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Lúc này phái người đi ra ngoài tra xét nói, là ai cũng không chịu đi ra ngoài. Dùng tân nhân thật là tốt nhất, nhưng nàng đối ngoại tính cách luôn luôn là ôn nhu săn sóc. Thật sự là không bức bách chính mình thuộc hạ người mạo hiểm. Bằng không không phải OOC sao? Kim Bội Nhu chỉ có thể mỉm cười đi dò hỏi cái kia tân nhân. Người nguyện ý đi ra ngoài coi một chút sao? Tân nhân là có bảo hộ ký. Đích xác an toàn nhất chính là vạn nhất có nguy hiểm. Tân nhân hiển nhiên là không muốn mạo hiểm. Ấp úng, không chịu đi ra ngoài, cái kia lưu manh bộ dáng thanh niên đột nhiên nói. Tân nhân là người kéo vào trong đội ngũ. Người nhưng đáp ứng rồi phải bảo vệ nhân ra, hắn ngữ khí giữa mang theo một chút trào phúng. Tân nhân nếu không muốn nói, nhưng đừng hiện tại lại đem người đẩy ra đi. Kia diễn xuất nhưng chẳng đẹp chút nào, Kim Bội Nhu sắc mặt càng khó nhìn. Hiển nhiên là bị dỗi rất khó chịu, rốt cuộc vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không vi phạm đại gia ý nguyện. Bởi vì hôm nay tất nhiên là phải có người đi ra ngoài tra xét. Nàng nếu là giữ gìn cái kia tân nhân, như vậy trừ phi nàng chính mình đi ra ngoài tra xét. Bằng không khẳng định sẽ bị tập thể công kích nhưng nàng cũng không chuẩn bị chính mình mạo. Hiểm mơ siêu cầm Bội Nhu ha hả cười, quay đầu đi xem tân nhân. Giảng đạo lý nói là tân nhân an toàn nhất, tự nhiên nhất thích hợp đi ra ngoài xem xét tình huống. Ta còn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét. Rốt cuộc tân nhân muốn vượt qua cái thứ nhất phó bản không dễ dàng. Vẫn là yêu cầu đại gia giúp đỡ. Trò chơi này luôn luôn thích tàng một ít bẫy dập. Không biết như thế nào ngươi liền sẽ xúc lôi. Có người khác đề điểm nói. Tự nhiên càng dễ dàng sống sót. Không phải sao. Đây là trần trụi uy hiếp. Tân nhân sắc mặt cũng thật không đẹp. Phòng trừng là có chút hối hận. Nhưng lúc này hắn đã gia nhập Kim Bội Nhu đội ngũ. Hối hận cũng có một ít chậm, chỉ có thể khẽ cắn môi. Ta đi, Tân Nhân tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài. Sở Tu có quan sát quá, Kim Bội Nhu đáy mắt mang theo một chút oán hận, tuy rằng tàng khá tốt, nhưng vẫn là tiết lộ ra tới một ít nàng hận cái kia lớn lên giống như lưu manh thanh niên. Rốt cuộc đối phương liên tục vài lần hỏng rồi chính mình sự. Làm nàng xuống đài không được, Sở Tu đôi cái kia lớn lên giống lưu manh thanh niên ngược lại có chút hảo cảm. Đừng nhìn hắn lớn lên thực xã hội, nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng tổng làm người cảm thấy không giống cái người xấu, ít nhất so với kia vị kim nữ sĩ tâm địa. Muốn hảo rất nhiều Tân Nhân sau khi ra ngoài, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt liền đọng lại lên. Bởi vì ở lầu 2 chờ chung quy không quá phương tiện. Đại gia đã tập hợp tới rồi lầu 1 đại sảnh, cách vách cái kia hư hư thực thực độc hành hiệp chân. Dài thanh niên cũng xuống dưới, bất quá ở trong góc, không như thế nào trộn lẫn tiến vào, trong đại sảnh có một cái bàn dài. Chuẩn xác mà nói là dùng mấy chương cái bàn khâu ra tới cái loại này. Vừa vặn đủ mọi người vây một vòng còn có thừa, vì thế đại gia liền đều ở chỗ này chờ đợi, cái kia Tân Nhân đi ra ngoài lúc sau không bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Dẫn tới vài cá nhân nghi hoặc từ cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh. Không một lát liền nhìn đến cái kia Tân Nhân tè ra quần đã trở lại, hắn bước qua ngạch cửa nhi thời. Điểm thậm chí lảo đảo một chút, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, cả người thoạt nhìn chật vật thực một đám người chạy nhanh xông tới. Người ở bên ngoài rốt cuộc nhìn thấy gì? Làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì sao? Tân Nhân một hơi nhi không xuyễn đi lên, hoãn đã lâu, hắn ánh mắt giữa đều là hoảng sợ, có người đã chết, hắn khẩn trương khoa tay múa chân, bởi vì quá độ kinh hoàng, thoạt nhìn thậm chí như là nơi tay vũ đủ đạo, bên ngoài chết người, đầu, còn có cánh tay chân, rơi rớt tan tác, lần đầu tiên nhìn đến người chết có này phản ứng là thực bình thường. Huống hồ hắn lần đầu tiên nhìn đến người chết, chính là bị phanh thây cái loại này, vài người ngươi xem ta xem ngươi. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi hắn một chút, nhưng là Tân Nhân bởi vì quá mức kinh hoàng duyên cớ. Căn bản không có nhìn đến càng nhiều đồ vật, chỉ là nói chính mình thấy được thi thể. Sau đó liền chạy về tới, đại gia cũng không có dám lập tức đi ra ngoài. Mà là ngồi ở trong đại sảnh. Mãi cho đến hừng đông lúc sau mới kết bạn rời đi. Đi theo cái kia Tân Nhân đi hắn nhìn đến thi thể địa phương. Rất xa là có thể đủ nhìn đến một đại than vết máu. Thật là thân thể linh kiện rơi rớt tan tác, bỗng nhiên có người đẩy ra mọi người. Thất tha thất thểu đi qua, Sở Tu vừa thấy. Này không phải cái kia đêm qua gõ cửa nữ hài tử sao? Tác giả có lời muốn nói. Muốn bình luận, máy rời hảo khổ a, lớn tiếng bi bi, hết chương.